Mà Thế Đại trở về. Chương 978, nữ nhân không, thử một chút nam nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hà Phong ánh mắt lóe lên. Cái gì đòi người không muốn người? Vương Trần căn bản chính là hướng về phía Sở Hàm đến. Ngăn chặn hắn, Hà Phong thốt ra ba chữ. Làm sao kéo, Tưởng Thiên Khánh sắp khóc. Hoàn toàn không biết Kim Dương đã biến mất trong lòng của hắn một vạn cái sốt ruột. Vạn nhất Sở Hàm lão đại không tại quân doanh sự tình bị người phát hiện. Cái kia Kim Dương khu vực sự tình chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Cái này đều ngày thứ bảy. Mấu chốt nhất ngày cuối cùng a, hắn chả muốn chờ Sở Hàm mang theo tin tức tốt trở về. Sau đó nhìn Kim Dương khu vực phong vân đột biến. Ngồi đợi các đại khu vực lâm vào khủng hoảng bạo đại liêu. Tốt vấn đề, làm sao kéo? Hà Phong quét mắt một vòng chung quanh dần dần rời giường đoán luyện nanh sói thành viên. Thuần một sắc nam tính thành viên. Mỗi cái cao lớn thô kệch. Hắn nhất thời mặt tối sầm. Mẹ, liền cái quân kỹ đều không có. Làm sao trì hoãn thời gian? Ngay sau đó, Hà Phong lợi dụng một cái tương đương cổ quái ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Khánh. Ngươi phát dục không có. Nữ nhân không? Thử một chút nam nhân. Tưởng Thiên Khánh vì bọn họ trong nhóm người này nhỏ tuổi nhất. Nhìn không công non, non tướng mạo mỹ lệ. A, Tưởng Thiên Khánh tại chỗ mắt trợn tròn. Sau đó tức giận nói. Lão tử 18 tuổi. Ngươi nói lão tử phát dục không có phát dục. Lão tử đều có thể tạo tiểu nhân có được hay không? Hà Phong cũng trong nháy mắt phát giác được chính mình vừa mới nghĩ pháp tà ác. Vội vàng mở ra cái khác mắt suy nghĩ hắn biện pháp. Đồng thời kiên định cho rằng vừa mới nghĩ pháp không thể bị Tưởng Thiên Khánh biết. Ngay tại Hà Phong cùng Tưởng Thiên Khánh khổ tư vô pháp thời điểm. Bỗng nhiên cách đó không xa truyền đến một trận tranh chấp âm thanh. Đồng thời Vương Trần thân ảnh càng là hùng hùng hổ hổ từ một cái trong lều vải đi ra. Đường kính nhanh chân đi hướng trong quân doanh lớn nhất chỗ kia lều vải. Quảng cáo, ta trong đêm tới, là có chuyện quan trọng cùng Sở Hàm thượng tướng nói. Các ngươi ngăn ta nữa, cũng đừng trách ta lấy quân quy xử trí. Vương Trần trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, nhìn về phía nơi xa chỗ kia cao lều vải lớn. Mang theo mãnh liệt công kích cảm giác, các hạ, nanh sói quân pháp sử trưởng Lưu Ngọc Định một đường đi theo Vương Trần bên cạnh. Ngữ khí cùng thái độ đều không lắm hữu hảo, ẩn ẩn sắp bạo phát cái kia quỷ xúc ẩn tàng tính cách. Tuy nhiên ngươi đến từ kinh thành ta nên kính trọng ngươi. Bất quá không có ý tứ, nanh sói quân quy có chút đặc thù, trừ Sở Hàm thượng tướng bản thân cùng ta, không có người thứ ba có thể. A không xin lỗi, có thể, hai chữ này dùng không thích đáng. Phải nói không có người thứ ba có tư cách nói ra xử phạt hai chữ. Cái này đã tương đương với tại đánh mặt, nhưng là Tưởng Thiên Khánh không quan tâm. Có thể gây Vương Trần nổi giận càng tốt hơn. Dạng này cũng coi là trì hoãn thời gian, chỉ bất quá hoàn toàn vô dụng. Vương Trần cước bộ y nguyên không ngừng đường kính hướng đi lều vải lớn. Càng chạy càng nhanh. Ngữ khí lại quỷ dị mềm xuống tới. Lưu thiếu tướng, ta rõ ràng nanh sói chiến đoàn đặc thù. Nhưng ngươi phải biết, ta là thật có chuyện còn muốn hỏi Sở Hàm thượng tướng. Chuyện này cấp bách, tên kia mất đi nhân viên. Đối với kinh thành tới nói quá trọng yếu. Mà lại từ kinh thành cách lái máy bay trực thăng. Gần nhất cũng là trước mấy ngày chỗ này đưa vật tư. Cho nên, mời Lưu thiếu tướng thông cảm. Vương Trần biết không có thể chọc giận Lưu Ngọc Định, cũng rõ ràng không thể chọc giận nanh sói chiến đoàn bất luận kẻ nào. Dù sao hắn cũng đoán không được cái này vô pháp vô thiên chiến đoàn. Sẽ có hay không có người gan lớn đến lên đem hắn chặt. Sở Hàm thế nhưng là có không ít hắc lịch sử phía trước. Cái này khiến Vương Trần dù là tâm lý lại sốt ruột. Cũng không thể không cẩn thận. Chính như Hà Phong suy đoán. Cầm lên kinh khu vực nghiên cứu bộ mất cá nhân sự tình mở nói. Bất quá là Vương Trần tiện tay mang tới ngụy trang. Tránh thức mục đích là muốn xác nhận Sở Hàm giờ phút này phải chăng tại quân doanh. Bởi vì ngay tại nửa đêm hôm qua, đồng thời cũng là hôm nay trời vừa rạng sáng không đến. sở hữu đại hình khu vực đều trong đêm thu đến thứ nhất tin tức động trời. Kim Dương khu vực, không, cái gì gọi là không, cũng là từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, từ thượng tướng đến phổ thông binh sĩ, chết không còn một mảnh, từ chủ thành khu đến khu dân nghèo, từ quân đội nơi đóng quân đến các con đường, càng là khắp nơi thiêu đốt lên lửa lớn rừng rực. Kim Dương khu vực phụ cận, càng là khắp nơi đều du hí, đi tới chạy nạn khu vực cư dân, càng đem Kim Dương bị diệt tin tức nhanh chóng lời đồn. Chuyện này vừa mới một vụ nổ đi ra, liền để sở hữu tiếp vào trực tiếp tin tức các đại khu vực oanh động. Sở hữu đại hình khu vực thủ lĩnh một, đêm không ngủ, không ngừng đem phe mình chui vào Kim Dương mật thám triệu hồi. Ý đồ điều tra ra đến xảy ra chuyện gì? Đây chính là Kim Dương a, đây chính là Hoa Hạ danh liệt thứ 5 đại khu vực. Vậy mà tại trong vòng một đêm binh lực hủy hết. Tại mặt thế kỷ nguyên bên trong, binh lực liền đại biểu cho một cái căn cứ còn sống điều kiện cơ bản. Càng đại khu vực càng là như thế. Dù là phát triển kinh tế cho dù tốt, khu vực kiến thiết lại xuất sắc, không có một cái nào cường lực chiến lực bộ đội trấn thủ. Hết thảy đều là nói suông. Cho nên tại Kim Dương khu vực sở hữu chiến lực bộ đội một, ban đêm bị huyết tẩy đồ diệt về sau, Kim Dương cái trụ sở này vận mệnh đã chấm dứt, là triệt để bị diệt, là cá nhân đều rõ ràng chuyện này khắp nơi lộ ra quỷ dị. Cho nên tốc độ nhanh đại hình khu vực, căn bản không cân nhắc muốn hay không đem tin tức ngăn chặn. Cũng căn bản không quản bên ngoài sắp hướng mỗi cái bên trong. Tiểu hình khu vực khuếch tán khủng hoảng, mà chính là trước tiên muốn tra ra chân tướng. Kinh thành khu vực cũng giống như thế. Trong đêm triệu mở cuộc họp khẩn cấp bên trên, cơ hồ có nhiều hơn phân nửa người đem đầu mâu chỉ hướng sở hàm. Dùng như thế thần không biết quỷ không hay thủ pháp hủy diệt một cái căn cứ người. Trừ sở hàm bọn họ căn bản nghĩ không ra người khác. Thần bí gia tộc là không thể nào xuất thủ. Bởi vì phàm là dẫn tới thần bí gia tộc xuất thủ. Bọn họ không cần thiết như thế trốn tránh tránh. Càng không cần thiết tự mình xuất thủ. Một câu sự tình liền có thể để 10 cái đại hình khu vực liên thủ đối phó mỗi kỳ địa. Đồng thời lại có một cái hoài nghi sở hàm địa phương. Cái kia chính là Kim Dương hai tên thượng tướng Trọng Khôi cùng Trọng Khải. Hết thảy cùng sở hàm kết thù. Sở hàm tính tình người nào không rõ ràng. Ai dám chọc hắn, hắn giết người cả nhà. Trọng Khôi cùng Trọng Khải gây sở hàm bao nhiêu lần. Sở hàm cái tên điên này hoàn toàn có khả năng đổ bọn họ khu vực quảng cáo. Vấn đề là sở hàm đến làm sao làm được. Hắn không phải tại chiến trường A, không phải tại xuất lĩnh nanh sói đối phó dị chủng đại quân cùng zombie quần A. Cho nên tại hội nghị khẩn cấp hoàn tất về sau, Vương Trần cũng mặc kệ lúc này thời gian là trời còn chưa sáng rạng sáng. Trực tiếp một khung tốc độ nhanh nhất máy bay trực thăng tự mình vọt tới An La thành phố chiến trường. Chuẩn xác không sai đáp xuống nanh sói đại bản doanh. Hắn nhất định muốn xác định sở hàm tại không ở nơi này. Mắt thấy Vương Trần quấy giày đòi hỏi chấp nhất kinh. Giờ phút này đã đối diện hướng đi thượng tướng mới có tư cách ngủ lều vải lớn. Hà Phong vội vàng một cái lắc mình tránh ở bên cạnh lều vải hậu phương. Đồng thời một tay lấy Tưởng Thiên Khánh đẩy đi ra, lưu lại một câu để Tưởng Thiên Khánh trong gió lộn xộn lời nói. Nhanh, không dùng được biện pháp gì, cũng được, đem cái kia Vương Trần dẫn dắt rời đi. Đồng thời vừa mới trốn ở lều vải hậu phương Hà Phong, cũng trong cùng một lúc nghe được một câu nhỏ giọng, ngọa tào, ngay sau đó chính là nhìn thấy Cao Thiếu Huy một tay lấy lều vải màn khép lại. Rất rõ ràng. Cao Thiếu Huy cũng là không thể bị Vương Trần nhìn thấy người. Đối tình huống như vậy Hà Phong suýt nữa muốn mắt tối sầm lại ngất đi. Hỗn loạn trong đầu hiện lên ý nghĩ 7-8 phần càng cổ quái. Bên trong một trong chính là mẹ nó nanh sói bên trong đến giấu bao nhiêu không thể cho ai biết bí mật. Xác, mà giờ khắc này Tưởng Thiên Khánh lại là trực tiếp ngốc. Ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Thậm chí ngay cả Vương Trần đều nhanh đi đến trước mặt hắn cũng không biết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,